Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 480, trả thù. Canh năm, nha, đây không phải Sở Đại Tổng Quản đi. Lãnh đạo Âm Dương Quái Khí lớn tiếng nói. Hắn đứng tại trên bậc thang, trên dưới quan sát Sở Ly, mắt nhỏ hưng phấn đến sáng lên. Không nghĩ tới Sở Đại Tổng Quản có rảnh rỗi công phu tới chúng ta Vương Phủ. Sở Ly ôm quyền bình tĩnh nói. Thế tử, chúng ta phụng bí vệ phủ mệnh đến đây Vương Phủ. Mong rằng thế tử dàn xếp một hai. Các ngươi cấm cung bí vệ tới làm gì? Lãnh đạo nghiêng đầu nhìn xem hắn. A hát, nhớ lại. Tiêu Vương Phi không phải lúc trước giết hai cái cấm cung bí vệ nha. Sở Đại Tổng Quản ngươi làm sao một chén nhãn công phu vậy mà biến thành cấm cung bí vệ? Này thay đổi được cũng quá nhanh a. Sở Ly mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đây là Hoàng thượng ý tứ, chúng ta cự tuyệt không được. Lãnh Thu bất mãn nhìn về phía Sở Ly, Đại Tổng Quản trước kia không phải rất cường ngạnh nha, làm sao hiện tại một lần liền mềm? Đối diện lãnh đạo trào phúng, không trực tiếp đỉnh trở về, còn cùng hắn ôn tồn nói chuyện. Này chủng gia hỏa, căn bản không cần thiết lãng phí môi lưỡi, trực tiếp đánh chính là. A hát, nói như vậy, các ngươi tới Vương Phủ cũng là Hoàng thượng ý tứ. Lãnh đạo cười híp mắt nói. Sở Ly nói, bí vệ phủ thu được bí mật báo, chư Vương Phủ có nội gián lẫn vào. Vì các vị hoàng tử và hoàng thế tử an nguy, bí vệ phủ chuyên môn tiến hành một lần thanh tra, từ ta chịu trách nhiệm. Thanh tra? Lãnh đạo bĩu môi khinh thường, giống như ngươi thật có thể tra được nội gián một dạng. Sở Ly nói, đương nhiên. Lãnh đạo hừ một tiếng nói, ta không tin được ngươi. Làm cái gì? Hắn buông buông hai tay, bất đắc dĩ nói, ta lo lắng ngươi có tư tâm. Vì cấp Lãnh Thu chút giận, cố ý đem trong phủ chúng ta trung thần nói thành nội gián. Bắt được bí vệ phủ bên trong đi. Cho nên, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Sở Ly thản nhiên nói, đây là Thành Vương lão gia ý tứ. Là ta ý tứ, làm gì? Lãnh đạo khẽ nói, ta liền không thể làm chủ rồi. Sở Ly nói, nếu là Thành Vương lão gia ý tứ, chúng ta bí vệ phủ cũng không miễn cưỡng. Trực tiếp rời đi chính là, nếu không phải Thành Vương lão gia ý tứ, kia thế tử hay là tránh ra đi. Hừ, hôm nay ta còn liền làm chủ một lần. Lãnh đạo tức giận khoát khoát tay. Quát, mau mau cút, chúng ta Thành Vương phủ không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Sở Ly bình tĩnh nói. Nói như vậy, thế tử phản đối bí vệ phủ hành động. Không sai, lãnh đạo đắc ý khẽ nói. Ta liền phản đối, làm sao rồi? Họ Sở, đừng tưởng rằng vẫn là lúc trước. An Vương phủ hiện tại không được a. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn cục đuôi làm người a. Lại càn rỡ không ai có thể ưng thuận. Sở Ly bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Nhìn lại thế tử muốn thừa dịp chúng ta Vương phủ hư nhược thời gian, khi dễ chúng ta, cho nên đánh Thu tiểu thư. Có phải hay không? Ngoặc kép, không tệ. Làm gì đi? Lãnh đạo ngóc đầu lên, liếc xéo lấy hắn, ta liền đánh nàng, ngươi muốn ra mặt cho nàng. Công là công, tư là tư, Sở Ly lắc đầu nói. Tại hạ công và tư rõ ràng, chúng ta chỉ là phụng bí vệ phủ mệnh tiến Vương phủ thanh tra nội gián. Thế tử lại gắt gao ngăn cản, thực tế để người không thể không lo lắng. Vương phủ bên trong sẽ có hay không có gì đó không thể cho ai biết sự tình. Sợ bí vệ phủ điều tra ra, chớ ngậm máu phun người. Lãnh đạo quát to, ta chính là nhìn ngươi họ Sở không vừa mắt, cho nên không để cho ngươi vào phủ. Sở Ly nói, bí vệ phủ làm việc, còn chưa tới phiên thế tử khoa tay múa chân. Đi vào. Sở Ly khoát khoát tay. Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn đã sớm tức không nhịn nổi, nghe vậy lập tức hướng trên bậc thang đi. Ai dám tiến? Lãnh đạo quát lớn, ngăn bọn hắn lại cho ta. Sở Ly trầm giọng nói, thế tử trở ngại bí vệ phủ làm việc, chỉ có thể đắc tội, đem hắn bắt lên tới. Vâng. Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn nhào về phía lãnh đạo. Lãnh đạo lớn tiếng kêu lên. bên trên, ai làm nằm xuống bọn hắn, ta trùng điệp có thưởng. Lãnh đạo đi theo phía sau 10 tên hộ vệ, nghe vậy tức khắc vui mừng quá đỗi. Lãnh đạo tuy nói hoàn khố, lại là cái nói lời giữ lời, hơn nữa xuất thủ trang nhã. Bọn hắn nghe xong trọng thưởng, lập tức trừng lên, nhào về phía Đổng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn. Đáng tiếc bọn hắn đều là tiên thiên cao thủ, thiên ngoại thiên cao thủ thụ trần không sai khiến. Hộ vệ vương phủ, bình thường không nhận lãnh đạo sai xử. Lãnh đạo sau lưng này một đám hộ vệ đều là chính hắn nuôi. Không có thiên ngoại thiên cao thủ. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, 10 tiếng trầm đục, 10 tên hộ vệ bay ra ngoài. Hạ tới lãnh đạo dưới chân, không có ai đỡ nổi một hiệp. Sở Ly lắc đầu nói. Thế tử dựa những người này muốn ngăn cản bí vệ phủ hành động. Trần tiền bối, hắn chiều lấy vương phủ đại môn phương hướng ôm một cái quyền. Thần sắc bình thản, trong cửa lớn không có động tĩnh. Sở Ly thở dài nói. Trần tiền bối cần gì bức ta đâu. Hắn nói xong nhẹ nhàng hơi vung tay. Ba, một tiếng thanh thúy cái tát vang lên. Lãnh đạo trừng to mắt, không khỏi che mặt, đau đớn không chịu nổi. Khó có thể tin hét lớn. Ngươi dám đánh ta? Sở Ly cười nói. Không dám, không dám. Đây là thay mặt bí vệ phủ cấp thế tử một chút giáo huấn. Hắn nói xong lại hất một cái cánh tay. Ba, lại một tiếng vang giòn. Lãnh đạo một bên khác mặt lại bị đánh một bàn tay. A, chấm ngoặc kép. Lãnh đạo giận tím mặt. Mắt nhỏ đỏ bừng. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Sở Ly nhìn về phía trong cửa lớn. Cất giọng nói. Trần tiền bối còn không ra sao? Vậy ta có thể đánh tiếp? Hắn đưa tay gẩy một cái. Lại quăng ra một trường. Ba. Lãnh đạo hai tay được lực lượng vô hình tách ra. Lộ ra mập trắng khuôn mặt. Lại bị đánh một bạt tai. Dừng tay. Trần không trầm giọng quát. Hắn phiêu phiêu xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh. Sau lưng theo sát ba vị thiên ngoại thiên cao thủ. Trần không sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở đại tổng quan. Ngươi không cảm thấy quá không chút kiêng kỵ à? Sở Ly cười nói. Ta phụng bí vệ phủ mệnh làm việc. Thế tử lại ngang ngược can thiệp. Cố tình gây sự. Vì bí vệ phủ uy nghiêm kế. Ta không thể không ra tay. Mong rằng Trần tiền bối thứ lỗi. Dù cho đến hoàng thượng bên kia nói. Ta cũng đứng tại đạo lý một phương. Đúng không? Dù sao cũng là thế tử. Hoàng gia mặt mũi lúc nào cũng muốn cho. Trần không khẽ nói. Sở Ly cười lên. Thế tử không cần hoàng gia mặt mũi. Đường đường nam tử hán khi dễ một cái nhược nữ tử. Ta trả lại được hắn mặt mũi. Kia hoàng thế nữ mặt mũi ở đâu? Trần tiền bối. Có để hay không cho chúng ta vào phủ? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Trần không nhìn một chút lãnh đạo, lắc đầu, cảm thấy cũng trơ trẽn, lười nhác lại đối với chuyện này cãi cọ, lắc đầu nói, vương gia ý tứ, vẫn là mời các ngươi trở về, thành vương lão gia cũng không muốn chúng ta đi vào. Sở Ly mỉm cười nói, không hiểu rõ cha nội gián, Trần không một bộ áo lam, khí độ lỗi lạc bất quần, vương gia không muốn làm lòng người bàng hoàng. Sở Ly nói, kia vương gia có thể kết luận chính mình phủ bên trong không có nội gián. Như thực xảy ra chuyện, chúng ta bí vệ phủ liền không lại chịu trách nhiệm, có cái gì nội gián? Trần không cười nói, chúng ta vương phủ bền chắc như thép. Sở Ly ôm một cái quyền, nếu thành vương lão gia như vậy nói, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng. Này liền cáo từ, vạn nhất đem tới có việc. Cũng đừng tìm chúng ta bí vệ phủ. Cáo từ. Chậm đã. Lãnh đạo hét lớn một tiếng. Các ngươi đánh ta. Đã nghĩ như vậy đi. Sở Ly cười híp mắt nói. Xin lỗi. Thế tử. Đánh cho trọng đi. Họ Sở. Ngươi chờ. Lãnh đạo phẫn nộ chỉ vào hắn. Ta nhất định sẽ hảo hảo mời đến lãnh thu. Trừ phi nàng không ra tới. Sở Ly thở dài. Nhìn về phía Trần không. Đây cũng là thành vương lão gia ý tứ. Tiểu hài tử hồ nháo. Vương gia không biết quản nhiều. Trần không mỉm cười nói. Sở đại tổng quản cần gì quản những chuyện nhỏ nhặt này? Sở Ly nói, vậy ta biết dạy Thu tiểu thư một chiêu kiếm pháp, đến lúc đó giết thế tử, chớ trách ta nói không cho. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Không cười to nói, thế tử như một chiêu kiếm pháp cũng không tiếp nổi, vậy liền quá cấp vương gia mất mặt á. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.